Chương 1530, thông thiên một góc, huyền hoàng nhập thể. Hừ, QNZ muốn ám toán ta, đến đây đi, đến càng nhiều người, kiếp số càng lớn, ta thông thiên chi lộ liền càng thêm có thu hoạch. Ngọc Độc Tú mặt ngoài hốt hoảng, nhưng trong lòng là cười gằn, một đường cưỡi ngựa trắng trốn chạy. Bạch Hổ kẻ này điếc không sợ súng, ta Phật gia chủ ý, QNZ là hắn có thể đánh liền ngay cả chuẩn tiên chi đạo đều chưa thành tựu. Điếc không sợ súng Khổng Tuyên cười gằn, ở trong tầng mây nhìn xuống Bạch Hổ, trong mắt sát cơ lượn lờ. Này Tam Tạng Pháp Sư chính là chính mình sư tôn truyền thế, đi thông thiên chi lộ, can hệ trọng đại, ai dám ngăn trở, tất không thể hạ thủ lưu tình. Này Bạch Hổ dù sao cũng là hổ thần ruột thịt dòng dõi, hàng phục liền có thể, giết sợ là hổ thần sẽ nổi điên, yêu thần cảnh giới đã tuyệt dòng dõi, đây là hổ thần con trai duy nhất, vẫn là lưu lại hảo một bên băng thâm nói. Cái kia Khổng Tuyên nghe vậy trong mắt năm màu ánh sáng lưu chuyển, không tỏ rõ ý kiến. 33 tầng trời, cái kia Càn Thiên nhìn hạ giới. Nhưng là trong mắt mang theo từng tia một nụ cười, hiện tại Bạch Hổ cưỡi hổ khó xuống, chấm vẫn cần cho một nấc thăng hạ, trả lại Diệu Tú một cái nhân quả. Liên quan với Ngọc Độc Tú mưu tính thông thiên chi lộ, Càn Thiên vẫn là biết một phần, nhưng lại không biết trong đó nước đục đến mức nào, không dám tùy ý loạn nhúng tay. Thái Bạch Càn Thiên nói, thân ở Thái Bạch cung kính thi lễ, đi tới hạ giới cho cái kia Bạch Hổ một nấc thăng hạ, giải quyết xong việc này Càn Thiên nói. Tuân chỉ Thái Bạch thi lễ một cái. Trong nháy mắt giáng lâm ở cái kia hai giới núi, hóa thành một cái săn hổ. Nhìn Thái Bạch, Khổng Tuyên không có động tác, không biết này Thái Bạch ý đồ đến, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Thái Bạch không rời mắt. Cảm ứng Khổng Tuyên ánh mắt, Thái Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, này ban ơn lấy lòng sự tình không phải tốt như vậy bán. Bạch Hổ kẻ này cũng phải đục nước béo có sao. Ngọc Độc Tú cảm ứng Bạch Hổ khí thế, không chút biến sắc đi về phía trước, chợt nghe được một tiếng hổ gầm, nhưng là dọa đến cái kia con ngựa trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Không dám ở đi về phía trước. Lúc này Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ lo lắng, nhưng không ẩn thân nơi, xa xa liền nhìn thấy một con trâu ngẽ tử to nho Bạch Hổ chậm rãi tự trong rừng rậm đi ra, khỏe miệng mang theo gió tanh, trong mắt mang theo cười khổ. Khổng Tuyên kẻ này làm sao còn không ngăn cản ta, lẽ nào thật sự muốn ta đem hòa thượng này ăn chưa đến thời điểm có thể sẽ không có quay về chỗ trống, ta tất nhiên cũng bị A-di-đà trấn áp, lần này có chút lỗ mãng, không nghĩ tới Phật gia đối với việc này coi trọng như thế. Ta liền không nên chuyến này than hồn thủy. Chính đang Bạch Hổ suy nghĩ trong lúc, đã thấy cái kia núi bên trong xuất hiện một cái cầm trong tay cương xoa, eo đeo cung tên đại hán, tự xa xa sườn núi trước chạy vội ra. Nhìn thấy đại hán kia, Ngọc Độc Tú cao giọng nói, kính xin tráng sĩ cứu ta. Trường lão bỏ sợ, ta không phải kẻ xấu, chính là này núi bên trong hộ săn bán, họ Lưu tên trường canh sao hôm, bi danh Trấn Sơn Thái Bảo, nguyên bản muốn ở trong núi săn mấy con dã thu dung ăn, không hề nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Nói chuyện công phu, cái kia Trấn Sơn Thái Bảo trong tay cầm cung tên, liền hướng về cái kia Bạch Hổ vào tới. Bạch Hổ nhận biết này Lý Trường Canh chính là chuẩn vô thượng cường giả, vừa vận nhân cơ hội xuống đài, xoay người bỏ chạy. Đi rồi Bạch Hổ, không lâu lắm nhưng là gặp phải chân chính núi bên trong kiếm ăn lão hổ, cái kia Lý Trường Canh cầm cương xoa cùng lão hổ đại chiến, không lâu lắm liền đem con hổ kia dê tờ ở xoa hạ. Nhìn thấy lão hổ tử vong, Lưu Trường Canh nói, bây giờ sắc trời đã tối, này núi bên trong có nhiều mãnh thú. Trưởng lão không bằng đến nhà ta qua đêm làm sao? Đa tạ tráng sĩ Ngọc Độc Tú tự hoàn toàn từ đạo lý. Đi thôi, nơi đây có Thái Bạch lấy lòng, ít ngày nữa liền có thể đi tới thông thiên chi lộ, đến cái kia Ngũ Chỉ Sơn, cứu ra bạo viên Khổng Tuyên đối với Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Cái kia bạo viên kiệt ngạo, ta nhưng là không yên lòng, vẫn cần ở chỗ này trông coi một trận Quan Thế Âm nói. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Ngọc Độc Tú muốn ra đi, cái kia Lưu Trường Canh nói, núi bên trong nhiều hổ báo. Không bằng tại hạ đưa trưởng lao đoạn đường. Đa tạ tráng sĩ. Ngọc Độc Tú theo Lý Trường Canh được rồi nửa ngày, xa xa nhìn thấy một ngọn núi lớn, Lưu Trường Canh nói, hôm nay chỉ có thể đưa trưởng lao đến đây, mong rằng trưởng lao thứ tội, đi về phía tây thuận lợi. Kỳ thực nguyên tắc bên trong hộ tống đường tăng Lưu Bá Khâm chính là này lượng giới sơn sơn thần, nhớ trong nguyên tắc Lưu Bá Khâm đưa đường tăng cuối cùng đoạn đường đã nói một câu nói như vậy, trưởng lao không biết, này núi gọi là lượng giới sơn, đông nửa bên chúc ta đại đường còn hạn. Tây nửa bên chính là tạc tạ địa giới, cái kia xương hổ lang, không phục ta hàng, ta nhưng cũng không thể qua giới, người mà đi thôi. Chính đang hai người phân biệt thời gian, chợt nghe được cái kia bên dưới ngọn núi còn như lôi minh thanh âm vang lên, chấn động quần sơn, chim muông thư phục, yêu thú run rẩy. Sư phụ ta đến vậy, sư phụ ta đến vậy. Thanh âm này dọa đến Diệu Tú trợn mắt mắt mồm, một bên Lưu Trường Canh sững sờ. Nhìn thấy Diệu Tú ngây người, Lưu Trường Canh nói, tất nhiên là cái kia chân núi hạ thạch hộp bên trong vượn già hầu. Ồ, cái kia Lý Trường Canh nói, là hắn, chính là hắn. Cái gì vượn giả hầu? Diệu Tú nói. Này tên núi gọi Ngũ Chỉ Sơn, bởi vì ta đại đường chinh Tây Định Quốc, đổi tên Lượng Giới Sơn, hồi trước từng nghe nói người lớn tuổi nói, 500 năm trước thiên tướng thần Sơn, này bên dưới ngọn núi trấn áp một con thần hầu, không sợ lệnh thử, không ăn ẩm thực, tự có sơn thần thổ địa tạm giam, trưởng lao chớ sợ, chúng ta xuống núi đi xem Lý Trường Canh nói. Ngọc Độc Tú theo cái kia Lý Trường Canh, đi tới chân núi, được không quá mấy đà mờ, liền nhìn thấy thạch hộp bên trong, quả thực có một cái hầu tử lộ ra đầu, đưa tay lung tung chiêu bái, sư phụ, ngươi làm sao lúc này mới đến, đến hay lắm, cứu ta đi ra ngoài, ta bảo đảm ngươi trên Tây Thiên. Ngọc Độc Tú nghe vậy giả vờ ngây người nói, ngươi là ai vì sao bảo đảm ta trên Tây Thiên? Cái kia bạo viên nói, ta chính là 500 năm trước đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, những năm trước đây chịu đến Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa, chờ đợi ở đây đi tới Tây Thiên lấy kinh tăng nhân, ngươi là đi tới Tây Thiên hòa thượng sao? Bạo viên QNZ không phải người ngu, một đôi mắt trên dưới đánh giá Ngọc Độc Tú, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kẻ này chi nở lần luân hồi, chi nở lần chứng đạo, như là chuyến này công đức viên mãn, ở chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, tất nhiên là kinh thiên động địa, một bước đăng tiên đều có khả năng. QNZ là một cái kỳ hoa, đối với Phật môn căm ghét, nhưng thoát khỏi không được Phật môn số mệnh, QNZ là người đáng thương a, ta thân thể phàm thai, làm sao thả ngươi đi ra? Ngươi mà đi trên núi hiết cái kia kim thiếp, tự nhiên sẽ thả ta đi ra, bạo viên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy mất công sức leo núi đỉnh núi, quả thực thấy một phương kim thiếp, nhẹ nhàng tuyên tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Kim thiếp trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa, quay lại đại lôi âm tự. Này kim thiếp trấn áp đại thánh 500 năm, đã có thành tựu, có vô cùng thần uy, tính là một món pháp bảo. Tiết kim thiếp, Ngọc Độc Tú rời xa, chỉ thấy thạch phá kinh thiên, bạo viên lần thứ hai xuất thế. Nhìn Ngộ Không xuất thế, mãng hoang bên trong các vị yêu thần ánh mắt lấp lóe, từng cái nhìn về phía hổ thần. Tại sao gọi bạo viên đi bảo vệ Phật gia? Người hổ thần bất mãn nói. Phật gia cùng ta bản tọa cùng Phật gia có thỏa thuận, chuyến này thông thiên chi lộ, 30, 50 năm bên trong, bạo viên trấn áp tâm viên, khôi phục thực lực, không phải vậy ngươi đứa con trai kia bạch hổ, sớm đã bị Khổng Tuyên cho giết chết, Khổng Tuyên bá đạo ngươi cũng không phải không biết, không nơi nói ly đi. Hổ thần cười khẽ. Cái kia bạch hổ nghe vậy gật gù, sau đó nhìn về phía xa xa hư không, Phật gia giỏi tính toán, muốn Phật pháp đông truyền, chỉ là này đường tam tạng ăn trường sinh bất lao thần dược, chính là một khối lớn thịt mỡ, nguyên bản chuyện đơn giản trơn nên phức tạp. Hổ thần cười khẽ, Phật đà trí tuệ sâu như đại thiên, có không gì địch nổi oai. Ngươi chớ vội coi thường này chư thiên vạn giới người số một hừ, các ngươi cho rằng bạo viên bảo vệ ta đi thông thiên chi lộ đơn giản như vậy sao? Bản tọa thủ hạ không chỉ muốn nhiều một vị vô thượng cường giả, hơn nữa này bạo viên chính là thông thiên chi lộ chuyển hóa khí, mỗi quá một kiếp, tương đương với ta cướp đoạt mãng hoang yêu tộc một phần khí vận, tích tiểu thành đa, các ngươi bảy xuất sinh này chỉ có thể tắc thành ta. Ngọc Độc Tú cười gằn, kiếp số khi đến, tự mình không động thủ, chỉ dựa vào cái kia bạo viên hàng yêu trừ ma. Vậy thì tương đương với mượn mãng hoang khí vận đem chính mình kiếp số hóa giải, Ngọc Độc Tú tự nhiên trộm lấy một phần mãng hoang khí vận. Điều thứ nhất huyền hoàng khí nhập thể, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, cảm thụ huyền hoàng khí lặng yên không một tiếng động tiến vào nguyên thần của chính mình, trong nháy mắt cùng nguyên thần hòa làm một thể, trong mắt lộ ra từng kia một nụ cười đắc ý, tự mình không đơn thuần muốn mượn yêu tộc khí vận, càng muốn mượn long tộc khí vận, cái kia quyển Liêm đại tướng có vẻ như là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, chỉ tiếc không phải đệ tử nòng cốt. Muốn tính kê chín đại vô thượng tông môn có chút khó. Trong này trộm lấy khí vận nhiều nhất liền thuộc về mãng hoang cùng tứ hải, Ngộ Không hàng yêu trừ ma không nói, cái kia bạch long ngựa vì là cước lực, chính là át không thể thiếu đến bị ngạn sức mạnh chi một. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.